Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, Hōzuki một tộc. Thế nào? Mizukage đại nhân lại cho ngươi nhiệm vụ. Terumi mây cười tủm tỉm hỏi. Chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này Hōzuki Mangetsu rất được Mizukage Yagura yêu ái. Liên tiếp địa tự mình cho hắn phân ra vụ. Nghe được Terumi mây lời nói bên trong không vui. Hōzuki Mangetsu vội vàng nói. Đều là chút không quan trọng gì nhiệm vụ. Ta dù sao cũng là vụ ẩn thôn thượng nhẫn. Làm nhưng đều là những này chân chạy sinh hoạt. Nói bất đắc dĩ lắc đầu. Có đúng không? Terumi mây nụ cười bất biến nhìn lấy Hōzuki Mangetsu. Ánh mắt kia khác cái sau có chút phát mao. Nhấc lên xong huyết kế Terumi mây đại danh. Còn lại mấy cái thôn làng cũng nhức đầu. Nữ tử này tuy nhiên mỹ lệ. Thật là cái thủ đoạn độc ác người. Một lời không hợp liền phải đem người dung. Liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Hōzuki nhất tộc tuy nhiên danh xưng là vụ ẩn tối cường nhất tộc. Nhưng là đụng tới Terumi mây dung độn phí độn cũng không có cái gì ưu thế. Đối Terumi tỉ tỉ, có kiện sự tình muốn ta muốn nói cho ngươi. Nhìn thấy Terumi mây không có hảo ý ánh mắt. Hōzuki Mangetsu dưới tình thế cấp bách, vội vàng nói sang chuyện khác. Lần này ra ngoài, ta phát hiện một cái bí mật tin tức. Bí mật tin tức, Terumi mây sững sờ một chút. Chú ý lực rất nhanh bị chuyển di. Kết quả là, Hōzuki Mangetsu thấp giọng đem bọn hắn tiểu tổ theo vũ nhẫn thôn giao thủ đi qua nói. Salamander Hanzo tử, Terumi mây giật nảy cả mình. Tuy nhiên nàng là vụ ẩn cao tầng. Nhưng là tin tức này còn là lần đầu tiên nghe nói. Vũ nhẫn thôn ngăn cách, rất ít theo ngoại giới đánh giao đạo. Salamander Hanzo danh xưng bán thần, thực lực siêu phàm, không nghĩ tới thế mà tử ở bên trong loạn bên trong. Tân thủ lĩnh gọi bên sao? Terumi mây trầm ngâm một hồi. Tin tức này tuy nhiên đối nàng cũng không trọng yếu, nhưng cũng có thể biểu hiện Hōzuki Mangetsu thành ý. Chỉ ít hắn cũng không có đối nó tận lực giấu giếm. Rất tốt. Terumi mây lần nữa lộ ra nụ cười. Tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ban đêm, chúng ta có một trận tụ hội. Nhớ kỹ nhất định phải tới nha. Nói ném cái mị nhãn. Quay người rời đi. Còn tốt, giải quyết. Hōzuki Mangetsu xoa trên ót mồ hôi lạnh. Lòng còn sợ hãi nói. Đối mặt Terumi mây, hắn luôn có loại vô hình áp lực. Dung độn phí độn vẫn là rất khủng bố. Thực lực a, nghĩ đến cái này bên trong, Hōzuki Mangetsu cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn trong khoảng thời gian này luân phiên kỳ ngộ, thực lực đã có rất lớn tiến bộ, nhưng là chống lại dung độn phí độn vẫn còn có chút cố hết sức. Hōzuki nhất tộc thủy hóa thuật đối đầu dung độn phí độn ép căn bản không hề phần thắng. Mặt khác, Terumi mây sau lưng có hai đại huyết kế đại tộc. Thôn làng bên trong đại tộc thế gia hơn phân nửa đứng tại nàng một bên. Những này đại tộc thời gian thực lực mạnh mẽ. Con cháu đông đảo là Terumi mây mạnh nhất trợ lực. Hōzuki Mangetsu kinh doanh mới vừa vặn cất bước. Đầy dự định cũng chỉ có Ranmaru. A đại, Karin, Hōzuki cùng Yabuza 5 người có thể dùng. Về phần Choyuro cùng Utakata. Tuy nhiên tâm hướng mình. Nhưng thời điểm then chốt muốn nghe đằng sau thế lực sai khiến. Chưa hẳn có thể giúp được một tay. Muốn ở sau đó biến cố bên trong thắng được. Hōzuki Mangetsu nhất định phải tổ kiến trung thành với chính mình thành viên tổ chức. Cũng may hắn đã thu hoạch được Hanzo hơn nửa đời người tích xúc. Tại vật chất bên trên không có cái gì áp lực. Sau đó chỉ cần chiêu binh mãi mã là được rồi. Dưới mắt đã đến vụ ẩn thôn phát sinh biến cố lớn mấu chốt. Hōzuki Mangetsu phải nhanh chiêu binh mãi mã. Tranh thủ tổ kiến một cái có thể theo Terumi mây so sánh hơn thua thành viên tổ chức. Mặt khác muốn đối phó Terumi mây. Nhất định phải đạt được đối phó dung độn phí độn biện pháp. Đáng tiếc Hōzuki Mangetsu thân thể cũng không quá thích hợp phi lôi thần chi thuật. Nếu không lời hoàn toàn có thể tốc độ thủ thắng. Hōzuki nhất tộc thần xã. Hōzuki mang Jesu thân mang Hōzuki nhất tộc phục sức đứng tại trước mặt. Hắn đứng phía sau Hōzuki cùng còn lại Hōzuki nhất tộc tộc nhân. Hōzuki nhất tộc từng là vụ ẩn thôn tối cường nhất tộc. Nhân khẩu hưng vượng con cháu đông đảo. Nhưng là kinh lịch huyết vụ thời đại thanh tẩy. Hiện tại đã xuống dốc. Thượng nhẫn cấp bậc trên cơ bản cũng chết mất. Còn lại cũng chỉ là chút lác đác không có mấy trung nhẫn. Nếu không lời nói cũng Hōzuki mang Jesu cũng không có khả năng lấy tuổi đời 20 đảm nhiệm tộc trưởng vị trí. Thần xã nghiêm nghị, hơi có chút hoang vu. Đây là Hōzuki nhất tộc tế tự tổ tiên địa phương. Cũng là lịch đại gia chủ cùng danh nhân mộ địa. Hōzuki nhất tộc từ Hōzuki Gen Jesu lên liền bắt đầu hướng đi đường xuống dốc. Nếu không có Hōzuki huynh đệ quật khởi mạnh mẽ, Hōzuki nhất tộc suýt nữa liền bị từ thế gia đại tộc bên trong xóa tên. Chư vị, tiến hành xong nghi thức, Hōzuki mang Jesu xoay người lại. Một hơi đánh giá lấy cái này tuổi trẻ con cháu. Mấy chục danh Hōzuki nhất tộc tuổi trẻ tộc người ánh mắt sốt ruột nhìn lấy Hōzuki mang Jesu. Hōzuki nhất tộc những năm này trượt lợi hại. Mấy cái có lẽ đã từ thế gia đại tộc xóa tên. Nhưng là Hōzuki huynh đệ quật khởi. Lần nữa để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Có nhân tài có hy vọng. Hōzuki huynh đệ đều là kiểu thiên tài ninja. Hai người bọn họ quật khởi lần nữa đem Hōzuki nhất tộc đẩy lên thế gia đại tộc vị trí. Hōzuki mang Jesu thần sắc nghiêm nghị nói. Tuy nhiên kinh lịch một phen mưa gió. Nhưng là chúng ta gắng gượng qua tới. Chúng ta Hōzuki nhất tộc là vụ ẩn tối cường nhất tộc. Đệ nhị mục đích Hōzuki Gen Jesu là nhẫn giới đỉnh cấp tồn tại. Thân là hắn đời sau. Chúng ta cũng không thể đọa lạc tổ tiên danh tiếng. Hắn thở sâu, nói, Hōzuki nhất tộc hưng vong, ngày sau liền xem chúng ta, tên này khẩu tài không tệ, ngắn ngủi mấy câu liền điều động không khí hiện trường. Tộc trưởng nói đúng, chúng ta là mạnh nhất, chúng ta muốn hướng tộc trưởng học tập, khai hỏa Hōzuki nhất tộc uy phong, chúng ta muốn tái hiện đệ nhị mục đích huy hoàng. Một số người trẻ tuổi kích động lòng đầy căm phẫn, nhao nhao ứng hòa. Hōzuki mang Jesu hài lòng gật gật đầu. Không hổ là đại gia tộc. Tuy nhiên trước mắt không có cái gì định giá đỉnh phong nhân tài. Nhưng là nội tình vẫn là có. Tuổi trẻ đệ nhất bên trong lại có mấy chục cái hạ nhẫn. Trung nhẫn cũng có 10 cái. Trước mắt phát tình trạng phát triển cũng rất tốt. Nếu như có thể dốc lòng bồi dưỡng. Cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hiện tại hắn quá cần thực lực trèo trống. Nghĩ đến cái này bên trong, Hōzuki mang Jesu tăng hắng một cái, hai tay kết mấy cái ấn, thần xã thủy hóa tối cửa mở ra, hắn đi đầu đi vào. Đây là, mọi người kích động không thôi, bọn họ đã sớm biết rõ Hōzuki nhất tộc thần xã có một cái phòng tối. Bên trong bảo tồn lịch đại tộc trường thi thể cùng Hōzuki nhất tộc nhẫn thuật. Cái này bên trong từ trước cũng là tộc trưởng mới có thể đi vào đến chỗ này phương. Người bên ngoài tiến đến lời nói chắc chắn sẽ bị kết giới nhẫn thuật rào sát. Kết giới bên trong không gian thập phần lớn lớn, đầy đủ dung nạp gần ngàn người. Mọi người biết rõ cái này là tộc trưởng đặc cách, cho nên sau khi đi vào giữ yên lặng, Hōzuki mang Jesu đi vào lịch đại gia chủ quan tài tiến lên mấy cái lễ về sau. Lần nữa mở ra một đường cửa ngầm. Bên trong tồn lấy rất nhiều quyển trục. Đây đều là Hōzuki nhất tộc độc hữu nhẫn thuật. Hiện tại ta tuyên bố, chỉ cần ngươi chịu học tập, Hōzuki nhất tộc bí thuật hội hướng bất kỳ một cái nào tộc nhân rộng mở. Đây là ta Hōzuki mang Jesu hứa hẹn. Mọi người ngơ ngác, chợt bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Dựa theo Hōzuki nhất tộc quy củ, hạch tâm nhẫn thuật trừ dòng chính truyền nhân bên ngoài, tộc nhân khác không phải học tập, không phải dòng chính truyền nhân chỉ có lập xuống công lao rất lớn mới có thể có được tộc trưởng cho phép đi học tập bí thuật, cho nên có thể với học tập bí thuật đều là trong tinh anh. Bây giờ Hōzuki mang Jesu đánh vỡ cái quy củ này, sao có thể không khiến cái này không phải dòng chính tộc người tâm động? Tộc trưởng vạn tuế! Thanh âm vang vọng toàn bộ thần xã, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,